Mục Thần Ký, chương 1499, khí khái nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí khái nam tử bọn họ đã đi đến chỗ sâu nhất trong khu mạch khoáng. Sương mù ở nơi này càng dày hơn, đã không thể nào nhìn thấy thần nhân đang tìm kiếm thần thạch nữa rồi. Thỉnh thoảng lại có thể xuyên qua thân thể thần nhân đã bị hư hóa. Những thần nhân này đứng ở đó, không động đậy, vô tri vô giác, vô dục vô cầu. Mèo trắng cười khanh khách nói, sở dĩ ta nói với ngươi nhiều như vậy là bởi vì ngươi sắp chết rồi Mục Thiên Tôn à, vẻ mặt Tần Mục chân thành nói. Mặc dù lời nói của ngươi chẳng xuôi tay chút nào, nhưng lại là sự thật. Nếu như ta tìm được khối nguyên thạch kia, chỉ sợ sẽ lập tức sẽ bị hư hóa hóa thành hư vô, không còn tồn tại nữa. Mèo trắng lắc đầu đột nhiên chậm chậm đứng dậy, hóa thành thần tướng giáp bạc thương bạc, tướng mạo thanh tú tuấn mỹ. Cầm thanh thương bạc chỉ vào Tần Mục, mỉm cười nói. Ta không hề có ý đó, để ngươi chết ở trong tay nguyên thạch thì có gì thú vị. Mục đích của ta là tự tay diệt trừ ngươi. Hắn thản nhiên nói, ngươi đã từng trêu đùa ta, để ta tự cho rằng ta đã có được mi tâm mắt dọc của ngươi, có được vỏ trứng của thiên đế, hại ta bị 6 thiên tôn tranh đoạt, suýt nữa mất mạng. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, ta phải đích thân báo thù rửa hận. Mắt hắn lộ ra tia sáng căm thù, lạnh lùng nói. Hơn nữa, người với nương nương đã đi đến quá gần nhau rồi. Nương nương là của ta, người ỷ vào việc tướng mạo đẹp đẽ, muốn cướp đoạt nương nương từ trong tay ta, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Ta có tướng mạo đẹp đẽ, Tần Mục vui như mở cờ trong bụng, đưa tay lên sờ mặt mình, hắn bị Nghiêm Thiên Phi đả kích suýt nữa thì mất lòng tin rồi. Nhưng bây giờ chỉ cần một câu của mèo trắng tiểu thất lại khiến hắn tràn đầy lòng tin. Được mỹ nam tử như mèo trắng tiểu thất khen mình rất đẹp trai, đương nhiên hắn rất đắc ý, tiểu tướng ngân giáp phẫn nộ. Mục Thiên Tôn, ngươi đừng tưởng rằng mình có tướng mạo đẹp đẽ, cộng thêm cả khí khái nam tử là có thể muốn làm gì thì làm. Tần Mục lại càng đắc ý khoan khoái, mặc dù ngươi cũng rất đẹp, nhưng lại quá yểu điệu dễ thương. So với khí khái đàn ông của ta thì quả thực kém hơn một chút. Tiểu thất, nhờ vào câu nói này của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiểu tướng giáp bạc cực kỳ tức giận, thiên cung sau lưng hắn nứt ra, nguyên thần của hắn sừng sững ở trước điện lăng tiêu của thiên đình. Vậy mà nguyên thần của hắn lại là một con mèo trắng, đầu mèo thân người, xinh đẹp tuấn mỹ. Hắn đã từng giao đấu với Yên Nhi mà không bại, thực lực cực kỳ cao minh. Hắn đâm một thương, nguyên thần mèo trắng sừng sững ở trước điện lăng tiêu cũng đâm một thương, hai bóng thương hợp lại là một, sức mạnh tiềm tàng trong thương khiến người ta sợ hãi, nhưng mà đòn tấn công này lại không có uy lực chấn động gì. Tần Mục khẽ ồ lên kinh ngạc, thần thông của thời đại khai hoàng, ngươi là miêu yêu của thời đại khai hoàng. Hắn nhấc bàn tay lên, mũi thương của tiểu tướng giáp bạc đâm vào lòng bàn tay hắn phát ra một tiếng keng. Chính trong khoảnh khắc mũi thương và lòng bàn tay chạm vào nhau, đột nhiên lĩnh vực thần tàng của hắn bạo phát. Uy năng của lĩnh vực thần tàng bành trướng ra bên ngoài, tiểu tướng giáp bạc bị chấn động bật ra phía sau, thân hình biến mất trong sương mù dày đặc ở khu mạch khoáng. Tần Mục thu bàn tay lại, cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay. Lòng bàn tay hắn bị tiểu tướng giáp bạc đâm rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thông của thời đại khai hoàng có một đặc trưng vô cùng rõ ràng, so sánh với các thời đại khác, thời đại khai hoàng có tinh thần công thượng, đã tốt lại còn tốt hơn. Thần thông ở thời đại này thường thường là cố gắng làm cho nhỏ mà đẹp, thu gọn uy lực của thần thông lại đến cực hạn, trước khi tấn công đối phương, sức mạnh sẽ không phóng ra, uy năng sẽ không bạo phát. Tập trung sức mạnh cao độ của thần thông. Thu nhỏ diện tích lúc thần thông bắn ra thì có thể để thần thông có lực công kích mạnh hơn hẳn. Trên thực tế, kiếm pháp của Tần Nghiệp Khai Hoàng cũng như vậy. Hắn có thể lấy vô ưu kiếm đâm thủng thân thể của Hỏa Thiên Tôn, xuyên thấu lòng bàn tay của Hạo Thiên Tôn, tất cả đều do duyên cớ này. Mà lòng bàn tay của Tần Mục bị tiểu tướng giáp bạc đâm rách cũng là do duyên cớ này. Bản thân Tần Mục cũng đã từng học thần thông đạo pháp của thời đại Khai Hoàng. Nhưng việc thu gọn toàn bộ sức mạnh thì hắn vẫn khó có thể làm được. Không phải người của thời đại đó thì rất khó lĩnh hội được tinh thần công tượng đã tốt lại còn tốt hơn của con người ở thời kỳ khai hoàng. Tiểu tướng giáp bạc có thể làm đến bước này chỉ có một khả năng, đó là hắn chính là cường giả yêu tộc của thời đại khai hoàng. Từ trong sương mù truyền đến âm thanh của mèo trắng Tiểu Thất, lơ lửng không cố định, khi thì truyền đến từ sau lưng Tần Mục, khi thì truyền đến từ bên trái hắn, khi thì lại truyền đến từ dưới chân Tần Mục, làm cho người khác không có cách nào có thể nắm bắt được phương hướng và vị trí của hắn. Ta thích cách chương.